Thế thân, Hàn Tổng anh là đồ khốn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, sáng hôm sau, Vương Bảo An vẫn đi làm như bình thường. Công việc cũng rất nhàn hạ. Cô Vương Châu Tổng cho gọi cô đến phòng cô ấy. Cốc, cốc, cốc. Châu Hân Hân đang xử lý tài liệu. Vào đi, Châu Tổng cho gọi tôi. Bảo An đã dặn cậu bao lần đừng gọi mình như thế nữa mà. Công gia công tư gia tư ở công ty cậu vẫn là Châu Tổng. Châu Hân Hân thở dài. Được rồi, tùy cậu muốn gọi sao thì gọi. Gọi mình có chuyện gì sao? Châu Hân Hân lấy ra một tập tài liệu đưa qua cho cô. Mấy hôm nữa chủ tịch tập đoàn VK sẽ về nước. Cậu thay mình qua đó ký hợp đồng đi. Mình, cho cậu cơ hội thể hiện đó. Nghe nói Tần Thị cũng đang nhăm nhe bản hợp đồng này. Cố lên, cô cầm chắc bản hợp đồng trong tay. Cảm ơn Châu Tổng đã tin tưởng. Không còn chuyện gì thì mình về làm việc nha. Chờ đã, Châu Hân Hân chớp chớp mắt nói. Trưa nay mình muốn ăn đồ cậu nấu. Được lát nữa bữa trưa sẽ được chuyển lên cho Châu Tổng. Vương Bảo An không khỏi bật cười. Châu Tổng đường đường là một nữ kinh doanh đại tài, vẻ ngoài lạnh lùng khiêu gợi mà trước mặt cô cứ như đứa trẻ mãi không chịu lớn vậy. Nhiều nàng đọc đến đây liền liên tưởng đến GL đúng không? Vương Bảo An tập trung hoàn thành bản hợp đồng. Cuối cùng cũng xong, cô xem xét lại bản hợp đồng một lần nữa rồi bắt đầu chuẩn bị một số tư liệu khác về vị chủ tịch của VK kia. Người xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Hơn nữa cô cũng rất mong đợi cuộc cạnh tranh này. Cô rất muốn xem Tần Uyển Nhi kia có bản lĩnh gì. Nhưng tư liệu về vị Tiêu Tổng kia vô cùng ít ỏi. Căn bản chẳng tra được gì. Tối hôm đó Vương Bảo An lấy tài liệu xem qua một lần rồi lựa ra một bộ đồ kín đáo nhưng không kém phần sang trọng làm tôn nên khí chất ngút trời của cô. Xong xuôi mọi việc thì lên giường đánh một giấc để ngày mai có một tinh thần thật sảng khoái. Cuộc chiến này cô chắc chắn sẽ không thua đâu. Ngày hôm sau, trước cửa tập đoàn VK, Vương Bảo An hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Tuy cô đã cùng Hàn Thiên ký không ít các bản hợp đồng nhưng lần này vẫn không tránh khỏi lo lắng. Chào cô, tôi là người của Châu Thị. Vương Bảo An giơ thẻ công tác ra. Chào cô Vương, mời cô đi hướng này. Vừa đến cửa thì chạm mặt Tần Uyển Nhi. Cô dừng lại nhìn cô ta một cái rồi đi vào trong. Tần Uyển Nhi vô cùng ngạc nhiên. Cô ta biết đối thủ cạnh tranh lần này là Châu Thị, chỉ là không ngờ tới người đại diện cho Châu Thị ký bản hợp đồng này lại là Vương Bảo An. Tiêu Chiết Hạn xoay ghế lại. Vương Bảo An thật không ngờ Tổng Giám Đốc của tập đoàn VK lại là một người đàn ông trẻ ngoài 30 tuổi. Vương Bảo An đưa tay ra. Chào Tiêu Tổng, cô là người đại diện của Châu Thị. Mời ngồi. Anh ta đưa tay ra nắm nhẹ tay cô xem như lời chào hỏi. Xin hãy đọc truyện tại Chu Mơ Chú Yên N. Tần Uyển Nhi sau đó cũng bước vào. Hôm nay ta bận một chiếc váy màu đỏ chói. Cắt xẻ trông rất phản cảm. Vương Bảo An không hiểu vì lý do gì mà cô ta lại bận bộ đồ này đi nữa. Chào Tiêu Tổng, cô ta đưa tay ra. Tiêu Chiết Hạn đưa tay chạm nhẹ xem như phép lịch sự tối thiểu. Vậy mà cô ta lại nắm mãi không buông. Vương Bảo An trong lòng thầm nhạo báng Hàn Thiên. Ha, xem người mà anh một lòng yêu thương đi kìa. Tiêu Chiết Hạn rút tay lại rồi đẩy gọng kính. Được rồi, bắt đầu đi. Không chờ Vương Bảo An lên tiếng, Tần Uyển Nhi đứng lên trình bày trước. Vương Bảo An cũng không khinh suất mà coi thường đối thủ. Cô tập trung lắng nghe phần trình bày của cô ta. Về lý mà nói cô ta chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhưng vẫn có một số thông tin trong bản hợp đồng không được rõ ràng và đặc biệt có một lỗ hổng rất lớn. Sau khi cô ta đã trình bày xong, đến lượt cô trình bày bản hợp đồng của mình, từ đầu đến cuối đều lưu loát. Tiêu Chiết Hạn lại đẩy gọng kính. Về mặt lợi nhuận cả hai công ty các cô đều đưa ra rất tốt. Cô Tần Uyển Nhi vui mừng ra mặt dương ánh mắt khiêu khích liếc cô một cái rồi tươi cười nói. Anh đồng ý hợp tác với công ty tôi rồi sao? Bản hợp đồng của cô không tệ, chỉ có điều đã mắc phải hai lỗi rất lớn. Xin lỗi, chúng tôi không thể hợp tác với công ty cô. Tần Uyển Nhi được một pha mừng hụt, nụ cười trên môi cứng lại. cô Vương bên chúng tôi đồng ý hợp tác với công ty các cô. Hợp đồng này đã được ký kết thành công. Vương Bảo An cười tươi rói. Cảm ơn Tiêu Tổng. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tần Uyển Nhi tức run người tay siết chặt lại. Ánh mắt cay độc nhìn Vương Bảo An. Cô ta cầm bản hợp đồng rời đi. Vương Bảo An cũng không ở lại lâu. Cô rất muốn thông báo tin này cho Châu Hân Hân biết. Vừa xuống cửa công ty thì thấy Tần Uyển Nhi đứng đợi sẵn ở đó. Cô đừng có mà vội mừng. Vương Bảo An cười lạnh. Xem ra người mà Hàn Tổng một lòng yêu thương ngoài nhan sắc ra còn được cái não hơi phẳng thì phải. Cô, Tần Uyển Nhi giơ tay tát một phát vô mặt cô. Bốp, chỉ mới vậy đã bị chọc giận rồi sao? Cô cũng chẳng để bản thân chịu thiệt vung tay đáp trả lại hai cái. Lực tát cũng không phải là nhẹ khiến má của Tần Uyển Nhi đỏ bừng. In cả năm ngón tay. Phía sau liền vang lên một giọng trầm thấp quen thuộc. Vương Bảo An cô quậy đủ chưa? Đóa bạch liên hoa Tần Uyển Nhi lại nhập vai diễn xuất. Hàn Thiên em chỉ chào hỏi chúc mừng cô ấy đã thành công ký được hợp đồng với VK thôi. Nhưng thật không ngờ cô ấy vẫn để trong lòng chuyện anh vì em mà đá cô ấy. Cô ấy mắng em thì thôi còn lôi anh vào. Nói đến đây thì bắt đầu rơi nước mắt. Em chỉ nói lý với cô ấy mấy câu. Cô ấy liền đánh em. Hích hích Hàn Thiên em đau quá. Hàn Thiên sắc mặt âm u đến dọa người. Vương Bảo An mau xin lỗi em ấy. Cách Trương.